Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Thánh tử hỗn chiến, Hy Nguyệt thành thạo, dù sao bằng trình trước đó cùng Long Tinh Ngân chiến đấu bị thương không nhẹ. Hy Nguyệt vốn là không thể so với bằng trình yếu, ở loại tình huống này dưới, trên cơ bản đè ép bằng trình đánh, Hy Nguyệt trong tay Nguyệt Luân xoay tròn, bắn ra một đạo ánh trăng. Bằng trình thi triển kiếm vũ, hai người ghép thành thần thuật, từng chiêu thần thuật không ngừng đánh ra, kinh khủng thần uy quét về phía bốn phía, kỳ dạ cái kia một bên cũng đánh cuồng bạo, vương bá thiên công kích vốn là cuồng bạo hình, kỳ dạ cũng không cam chịu yếu thế, vốn là cường thế hắn, cũng là điên cuồng công kích, rất nhanh, hai người vận dụng thần thuật, từng cái phù văn chớp động, kỳ dạ liên tục thi triển. Hắn quen thuộc nhất mấy chiêu, dưới chân kỳ lân cửu đạp, trên tay kỳ lân tí cùng kỳ lân ấn không ngừng đánh ra. Vương bá thiên không hề yếu, bạch hổ gào thét, bạch hổ cánh tay chấn động thiên địa, canh kim chi khí đập nện, sắc bén chi lực cùng kỳ dạ không ngừng va chạm, khiếu thiên hống từng tiếng truyền ra, chấn động đám người huyết khí cuồn cuộn, hai người từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Từ trên mặt đất đánh tới trên trời, khắp nơi đều có thân ảnh của hai người, những người khác tránh ra thật xa hai người huyết khí phóng lên tận trời, cuồng bạo chiến ý không ngừng va chạm, lại tương đối kịch liệt chính là Hoàng Vũ Phỉ cùng Đường Tuân. Một cái sử dụng hỏa diễm, một cái sử dụng hàn băng, bởi vì cái gọi là xung khắc như nước với lửa, để cho người ta cũng là đánh 10 phần kịch liệt. Hoàng Vũ Phỉ mượn nhờ Phượng Hoàng cánh chiếm cứ không trung ưu thế, lại thêm tu vi ưu thế, chiếm cứ thượng phong, trong tay Diễm Vũ kiếm không ngừng huy động, kiếm thuật tinh diệu chỉ ở Long Tinh Ngân bên dưới. Hai người đánh lấy vận dụng bản thể lực lượng. Đường Tuân giao Long chi lực, biển cả bốc lên, Hoàng Vũ Phỉ Phượng Hoàng chi lực, hỏa diễm quay quanh, Phượng Hoàng chi hỏa đốt thiên nấu biển. Hoàng Vũ Phỉ vì trợ giúp Long Tinh Ngân, là dùng ra 100% lực lượng, trên thân hỏa diễm bốc hơi, Phượng Tê Lâm thần thuật một chiêu tiếp lấy một chiêu, đánh Đường Tuân không ngừng lùi lại, lại nhìn Thủy Thiên Sơn cùng Mộ Dung Tuyết, Thủy Thiên Sơn không ngừng công kích, cửu đầu giao long tộc kích thần thuật, bị hắn thi triển đến đỉnh phong, giống như biển cả, liên miên bất tuyệt, trái lại Mộ Dung Tuyết, phong khinh vân đạm. Từng chiêu tiếp bên dưới đối phương công kích, vô cấu thể nhất động, vạn đạt bất xâm, sau lưng có một thanh tuyền đang lắc lư, gột rửa các loại lực lượng, Thủy Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi, một thân thực lực thi triển đến đỉnh phong, không ngừng công kích tới Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết đối mặt toàn lực mà làm Thủy Thiên Sơn, cũng không tại nhẹ nhàng như vậy, vô cấu thể chớp động lên quang mang, trong tay vậy mà bắt đầu thi triển xuất thần thuật. Thần thuật vừa ra, trực tiếp đem Thủy Thiên Sơn công kích đánh tan. Mộ Dung Tuyết không có chủ động công kích, chỉ là từng chiêu tiếp được đối phương công kích. Đánh tương đối kịch liệt còn có Hạ Văn Mạt cùng Vương Mộc Tử. Hai người đều là hoàng tộc, nắm trong tay các loại thần thuật. Bất quá nhưng không có như vậy cuồng bạo, nhưng cũng ai cũng không để cho ai. Khiếu Thiên Cốc công kích đều lấy vừa mãnh liệt làm chủ. Vương Mộc Tử vận dụng. Hình tượng đại biến, một đầu mái tóc phất phới, cuồng loạn mà động, bạch hổ cánh tay liên tục huy động, Hạ Văn Mạt cũng không phải bạch oánh tuyết, nàng thực lực mạnh hơn, thể nội lẩn tránh chi lực lưu động, cùng vô cấu thể có hiệu quả như nhau huyền bí, ngăn cách đại bộ phận công kích, Hạ Văn Mạt thi triển kỳ lân sơn thần thuật, kỳ lân tí loại này vừa đột nhiên thần thuật, làm máu của nàng khí đều nổ tung. Hai người hoàn toàn không giống nữ nhân, công kích cũng là cứng đối cứng. Hạ Văn Mạt đang thi triển kỳ lân sơn thần thuật cùng lúc, âm thầm sử dụng chính mình thiên phú lực lượng, một đạo kim quang quét ra, đem Vương Mộc Tử làm rất chật vật. Bạch Oánh Tuyết cùng Tàn Ngọc Diệp thực lực chênh lệch không nhiều. Trước đó hai người so qua một lần, song phương đều có hiểu một chút, vừa lên đến liền vận dụng chân chính thực lực. Bạch Oánh Tuyết thiên phú chi lực, vừa vặn khắc chế Tàn Ngọc Diệp độc khí. Cái này chiến đấu đánh Tàn Ngọc Diệp rất nghẹn cong, Muốn không phải vậy thật đúng là không nhất định ai mạnh ai yếu. Bất quá chiếu trước mắt đến xem. Cái này chiến đấu nhất thời bán hội cũng chia không ra thắng bại tới. Bạch Oánh Tuyết trong mắt bích quang tung bay. Đem đối phương độc khí đánh tan. Hai người triển khai kịch liệt sáp lá cà. Bạch Oánh Tuyết phòng ngự dị thường lợi hại. Trong lúc nhất thời Tàn Ngọc Diệp Cầm nàng không có cách nào. Thoải mái nhất chính là Hàn Hàm Hồ Mị Nhi. Đến một lần tu vi của hai người tương đối thấp. Thứ hai hai người vốn là không thế nào ưa thích chiến đấu. Thứ ba hai người đều không sở trường lớn công kích. Hàn Hàm âm sát chi thuật không có luyện đến hỏa hầu. Mà mê hồn thanh âm có đối với Hồ Mị Nhi không có tác dụng gì. Hồ Mị Nhi liền càng thêm biệt khuất. Trước đó gặp Hạ Văn mặt khác chế nàng coi như xong. Hôm nay lại đụng phải một cái. Không nhận nàng mị hoặc chi lực ảnh hưởng. Để Hồ Mị Nhi rất không thế nào. Hàn Hàm mười ngón chỉ vào. Một đạo đạo âm lưỡi đao bay ra. Đánh Hồ Mị Nhi không ngừng né tránh. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Náo nhiệt như vậy. Làm sao có thể thiếu đi hắn đâu. Đây chẳng phải là quá không có ý tứ. Khó được có thể cùng nhiều cường giả như vậy giao đấu. Có thể nào không chân quý đây. Long Tinh Ngân trước ngực quang mang lóe lên. Thâm lam chiến giáp mặc ở trên thân. Long Tinh Ngân khí thế đạt đến ly trần nhất trọng thiên đỉnh phong. Huyễn Ngân cửu biến đế hoàng biến thi triển. Long Tinh Ngân khí thế lần nữa kéo lên. Long Tinh Ngân đạt đến ly trần tứ trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân cười cười. Thể nội thánh huyết sôi trào lên. Liên tục không ngừng lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Long Tinh Ngân cảnh giới đạt đến ly trần lục trọng thiên đỉnh phong. Hít thật sâu một hơi khí. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu. Quen thuộc một chút thể nội khổng lồ lực lượng. Tiệt mạch thuật thi triển. Sau lưng cột sáng thông thiên đạt. Trên khải giáp lóe ra quang mang. Thâm lam chiến giáp. Ta nói muội muội làm sao lại đi hỗ trợ đâu. Nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ. Hắc hắc. Phượng Dịch Thanh tại thâm lam chiến giáp vừa xuất hiện thời điểm liền phát hiện. Trong nháy mắt liền muốn minh bạch Hoàng Vũ Phỉ lên đài nguyên nhân. Thâm lam chiến giáp. Người này cùng các ngươi Phượng Tê Lâm có quan hệ gì sao? Khiếu Thiên Hoàng chủ chuyển đầu hỏi hướng Phượng Hoàng Hoàng chủ. Xác thực có một chút quan hệ. Phượng Hoàng Hoàng chủ điểm một cái đầu. Kỳ thực hắn thật đúng là không biết rõ có quan hệ gì. Hắn đoán được đây là Hoàng Vũ Phỉ thâm lam chiến giáp. Chuẩn bị chờ Hoàng Vũ Phỉ trở về hỏi một chút. Người này, mượn nhờ thâm lam chiến giáp. Thánh thể còn có một loại tăng lên lực lượng bí thuật. Vậy mà tạm thời đạt tới ly trần lục trọng thiên. Thật sự là không đơn giản a. Long Tinh Ngân xem xét. Thái hư bộ bước ra. Trong nháy mắt đi vào Hồ Mị Nhi trước mặt. Người này với hắn mà nói. Yếu nhất. Tương đối dễ dàng đối phó. Đấm ra một quyền. Hồ Mị Nhi kinh hãi. Hai tay chặn lại. Trực tiếp bị đánh bay. Cái gì? Ngươi tại sao lại đến đoạt ta đối thủ a? Hàn Hàm gặp Hồ Mị Nhi bị đánh bay. Có chút không tình nguyện nói rằng. Lần trước đoạt Đường Tuân. Lần này lại đoạt. Nhìn ngươi đối thủ tương đối dễ dàng đoạt. Long Tinh Ngân cười cười. Đột nhiên Long Tinh Ngân cảm giác một đạo áp lực đánh tới. Nhanh lên đem Hàn Hàm đẩy ra. Hai tay huy động. Ngăn trở đối phương một kích. Long Tinh Ngân hai tay một đạo quang mang bạo phát. Đem đối phương đánh lui. Một cái nữ tử rơi vào trên mặt đất. Trên mặt sát khí nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân còn thật sự không biết đây là ai. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có e ngại. Lấy hắn hiện tại thực lực. Có thể không e ngại ở đây bất luận kẻ nào. Ta là Khổng Thiến Y. Ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Lúc đầu không có ý định xuất thủ. Ngươi quá yếu. Bất quá bây giờ xem ra cũng không tệ lắm. Ngươi đả thương bằng chính. Cái kia ta liền đả thương ngươi. Khổng Thiến Y sau lưng ngũ đạo linh quang đang lắc lư. Trên người khí thế bộc phát ra. Vậy mà so bằng trình còn phải mạnh hơn một tia. Tại lục trọng thiên chi cảnh. Long Tinh Ngân cười cười. Nguyên lai là nàng. Khổng tước tộc công chúa. Kim bằng nhai thánh nữ. Bằng trình vị hôn thê. Cảm giác thực lực cũng không tệ lắm nha. Không thể so với bằng trình yếu. Cùng Hoàng Vũ Phỉ. Mộ Dung Tiết đồng dạng. là chân chính thánh nữ, mà không phải Vương Mộc Tử loại kia ngụy thánh nữ. Long Tinh Ngân không có khinh thị đối phương, thi triển toàn lực công đi qua. Khổng Thiên Y thi triển khổng tước tộc thiên phú, ngũ sắc thần quang, phía sau ngũ đạo quang mang cùng nhau chớp động, không va chạm đấm Long Tinh Ngân sau lưng tiệt mạch thuật cột sáng. Thần uy tàn sát bừa bãi, Long Tinh Ngân thi triển cầm long chảo, đem chạm lô kiếm bắt trong tay. Khổng Thiên Y sau lưng xuất hiện năm bà bảo kiếm, cùng nhau bắn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thi triển đế kiếm tới đánh nhau. Trên lôi đài mấy người người đến người đi, chiến đấu dư ba, đem đấu trường đều cho hủy diệt. Dù sao địa phương vẫn là nhỏ một chút, mấy người ở bên trong hạn chế phát huy. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật, đem Khổng Thiên Y đánh bay. Không có đi truy kích mà là lách mình hướng về bằng trình mà đi. Ngũ đế long quyền hóa thành một đầu bạch long bay múa mà đi. Bằng trình thi triển kim bằng chảo tiếp được, mượn lực quay người lại. Long Tinh Ngân lại hướng về Vương Bá Thiên mà đi. Lần này Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật, một đạo tinh quang bạo phát. Vương Bá Thiên hét lớn một tiếng, chấn thiên một trưởng vỗ ra, oanh tương đương. Long Tinh Ngân cười to, xoay người một cái hướng về Thủy Thiên Sơn mà đi. Trong tay chạm lô thi triển cực quang thiên vẫn, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Thủy Thiên Sơn hai tay dao động cuồn cuộn, nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân một kích liền đi, lại quay người hướng về Tàn Ngọc Diệp mà đi. Thái hư hóa kiếm thi triển không gian một trận chấn động, một đạo ngân quang bắn ra. Tàn Ngọc Diệp chân phải khói đen mờ mịt, một cước đá ra. Long Tinh Ngân lại hướng về Vương Mộc Tử mà đi. Thái hư bộ đi vào trên thân một bên, một cước đá vào, một vết nứt xuất hiện. Vương Mộc Tử nhấc lên hai tay ngăn cản. Long Tinh Ngân không tiếp tục công kích, hướng về Đường Tuân mà đi, không có dừng lại. Trên cánh tay bạch long bốc lên, một quyền kích ra. Đường Tuân kinh hãi, hai tay hóa ra một phía băng kính, đem bạch long ngăn trở. Long Tinh Ngân lách mình trở ra, sau cùng lại hướng về Hồ Mị Nhi phóng đi. Sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng, trên thân điểm sáng từng cái chớp động. Một trường vỗ ra, lưỡng đạo cột sáng bắn ra. Hồ Mị Nhi hai tay liên tục đánh ra, đem ngăn trở. Cái này liên tiếp công kích chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, đều là một kích tức lui, không có làm nhiều dây dưa. Long Tinh Ngân quay người hướng về đã qua tới Khổng Thiên Y phóng đi. Thái hư bộ bước ra, thân thể hóa thành nói nói tàn ảnh, một cước đá ra, cùng lúc ngũ đế long quyền cũng đánh ra. Khổng Thiên Y sau lưng năm bà bảo kiếm đồng loạt lắc lư, bổ ra một đạo kiếm khí. Long Tinh Ngân càng đánh càng đã nghiền, trên người khí thế không ngừng tăng lên, thánh huyết sôi trào tới cực điểm. Trên thân huyết khí tràn ngập tại bốn phía, sôi trào thánh huyết, giống như Long Tinh Ngân thân thể đều tại nóng lên, liên tục không ngừng lực lượng theo thánh huyết sôi trào không ngừng tuôn ra. Long Tinh Ngân tóc chỗ đều hiện đầy vàng huyết khí, thánh huyết bốc hơi, khổng lồ máu bốc hơi làm một đầu huyết khí lớn long bàn quấn tại thân thể xung quanh bốn phía. Huyết khí bắt đầu ngưng kết, hình thành một tầng vàng khải giáp bám vào tại thâm lam chiến giáp bên trên. Long Tinh Ngân liền giống một cái ma thần đồng dạng, ước chiến càng cuồng, nhất quyền nhất cước ở giữa đều huyết khí bốc lên. Khổng Thiên Y thực lực quả thực không yếu, bất quá Long Tinh Ngân thực lực là càng chiến càng mạnh. Từ từ Khổng Thiên Y đã rơi vào hạ phong. Khổng Thiên Y sau lưng ngũ sắc thần quang chuyên khắc ngũ hành chi vật. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm, thuộc về không gian chi lực, không tại trong ngũ hành, không nhận nó khắc chế. Tiệt mạch thuật càng là sử dụng lực lượng vô danh, có tinh quang chi lực, thiên không chi lực chờ chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.